Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Thiên Vương Bảng. Dương Vũ khôi phục lại về sau, đầu tiên là giết Dạ Xoa, lại sốt ruột đuổi theo các Nico, không rảnh thay đổi y phục của mình, y phục của hắn rách tung tóe, cả người thoạt nhìn như là tên ăn mày. Nhưng là hắn bộ vị yếu hại đều che chắn đi lên. Hắn coi là dạng này không có vấn đề gì. Thế nhưng là hắn một đường vội vã tới thời điểm, đem lúc đầu đã tổn hại không chịu nổi quần lần nữa kéo nứt. Cái mông lộ ra non nửa cũng không biết. Vừa mới Dương Vũ dọa lùi Trần Hổ thời khắc, bị Thanh Tĩnh thấy chính. Nàng sở dĩ cúi đầu chủ yếu vẫn là bởi vì phi lễ chớ nhìn. Dương Vũ nhĩ lực bất phàm, dù là Thanh Tĩnh lại nhỏ giọng, hắn đều có thể nghe được. Hắn nhìn lại, mặt mo một trận khô nóng, mau từ càn khôn không gian ở trong lấy ra một kiện áo choàng nhanh chóng cho mình đắp lên. Khụ khụ, hôm nay thời tiết thật tốt. Dương Vũ ho nhẹ một chút, ngước nhìn bầu trời bên trên rất không nói nói một tiếng. Nội tâm của hắn vô cùng xấu hổ a. Đa tạ thí chủ đã cứu chúng ta. Thanh Lợi mang theo cái khác Nico đối Dương Vũ thi lễ cảm kích nói. Dương Vũ liên tục khoát tay nói, không có việc gì, là các ngươi trước đã cứu ta, đây là ta phải làm. Lần này đến phiên Thanh Lợi các nàng lúng túng. Cứu Dương Vũ người là Thanh Tĩnh, cũng không phải các nàng. Cứ việc các nàng cũng ra một điểm khí lực, nhưng cùng Thanh Tĩnh toàn tâm toàn ý địa chiếu cố Dương Vũ kia là không có ý nghĩa. Thanh Lợi không hổ là các nàng một đoàn người bên trong người dẫn đầu. Nàng nói sang chuyện khác hóa giải bầu không khí nói. Thí chủ ngươi thế nhưng là người trong cái bang. Dương Vũ giải thích đáp. Ta chỉ là phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Thụ trọng thương, quần áo đều phá lạn. Ta cũng không phải người trong cái bang. Vậy là ngươi cái nào tông môn sư huynh? Thanh Lợi lại truy vấn. Dương Vũ đáp, ta à, ta là tới từ Vũ Hầu Bang Dương Vũ. Vũ Hầu Bang, Thanh Lợi cùng nàng sư muội nhóm đều mộng. Các nàng giống như chưa nghe nói qua có như thế một chỗ thế lực a. Nhất định là một chỗ mới quật khởi thế lực. Các nàng ở trong lòng nhất trí cho rằng như vậy. Các ngươi tranh thủ thời gian trước chữa thương đi. Ta thay các ngươi hộ pháp, có lời gì chờ các ngươi tốt lại nói. Dương Vũ nói, vậy làm phiền thí chủ. Thanh Lợi đối Dương Vũ làm lễ, liền dẫn sư muội của nàng nhóm riêng phần mình ngồi xuống chữa thương. Các nàng tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong đã là thụ thương không nhẹ, nhất định phải khôi phục lại mới có thể đi đường. Thanh Tĩnh không có bị thương nặng. Nàng cùng Dương Vũ cùng một chỗ thay các nàng sư muội hộ pháp. Dương Vũ đi tới Thanh Tĩnh bên người nghiêm túc cảm tạ nói. Thanh Tĩnh sư muội, đa tạ ngươi đã cứu ta. Thanh Tĩnh khoát tay áo nói. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đây là chúng ta người xuất gia chuyện nên làm. Bất kể như thế nào, ta đều ghi nhớ trong lòng. Ta quyết định đoạn đường này đô hộ đưa các ngươi. Dương Vũ khẳng định nói, thật sao, vậy thì tốt quá, Thanh Tĩnh mừng rỡ nói, dừng một chút nàng lại bồi thêm một câu, vậy ta sư tỷ các nàng liền an toàn nhiều, nơi này quá nguy hiểm, nơi này đến cùng là địa phương nào, làm sao cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Dương Vũ thừa cơ hỏi, nơi này là tàn liệt không gian a? Ngươi đã hỏi 2 lần. Chẳng lẽ ngươi lúc tiến vào, nhà ngươi thế lực người không có nói cho ngươi đây là Thiên Vương Bảng chi tranh chiến trường sao? Thanh Tĩnh hỏi ngược lại, Dương Vũ chần chờ một chút nói, kỳ thật ta là không tâm rớt xuống nơi này tới. Ngươi tin không? Từ nơi nào rơi vào tới? Từ Lang Yên Sơn Mạch rơi vào tới? Ta chưa nghe nói qua, đó nhất định là một đầu cổ lão dãy núi. Đã ngươi không phải tham gia Thiên Vương Bảng chi tranh, vậy ngươi liền mau chóng rời đi nơi này đi. Nơi này có tà ác Dạ Xoa tộc, huyết giao tộc còn có rất nhiều cổ lão hung thú. bọn chúng đều sẽ xem chúng ta nhân tộc vì người xâm nhập, muốn đem chúng ta hết thảy ăn hết. Thanh Tĩnh sinh động như thật địa nói, trên mặt nàng đều là vẻ khẩn trương. Dương Vũ lại hỏi, các ngươi nói cái kia Thiên Vương bảng là có ý gì? Thiên Vương bảng ngươi cũng không biết à, xem ra ngươi vị trí nhất định rất xa xôi. Nó là chỉ ba chúng ta 10 tuổi trở xuống thiên ngư cảnh giới cùng địa hải cảnh giới các tông môn phái đệ tử xếp hạng bảng danh sách. Tất cả mọi người lấy tranh đoạt cái này bảng danh sách xếp hạng làm mục tiêu, thay riêng phần mình tông môn cướp đoạt vinh quang. Ai có thể tiến vào Thiên Vương bảng top 100 liệt kê, liền sẽ được phong làm Thiên Vương, xưng hào đại biểu cho bọn hắn tương lai thành tựu sẽ phi thường xuất sắc. Top 100 bên ngoài, ngàn tên bên trong chỉ có thể xưng là Chiến Vương. Ngàn tên bên ngoài cũng không cần đẩy. Thanh Tĩnh giải thích nói, Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch cái này bảng danh sách tình huống. Nguyên lai là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu xếp hạng, trong lòng của hắn đã là bị triệt để mà kinh ngạc đến ngây người. Hắn thầm hô, 30 tuổi trở xuống thiên ngư cảnh giới, những thiên tài này cũng quá là nhiều đi. Tại thế giới phàm tục bên trong, có thể tại 30 tuổi trước đột phá địa hải cảnh giới, đều là không tầm thường thiên kiêu. Nhưng nơi này tại 30 tuổi trong vòng lại có thiên ngư cảnh giới tồn tại, thật sự là hãi nhiên. Thanh Tĩnh nói tiếp, các nàng mục tiêu của chuyến này chính là săn giết nhiều một chút dạ xoa, huyết giao, tìm kiếm đột phá chi vật. Tại vùng không gian này bên trong, có không ít dược vương, thiên dược, giá trị đều không hề tầm thường. Có thể thu thập cầm lại tông môn làm ra cống hiến, cũng là các nàng thời cơ đột phá. Mảnh này tàn liệt không gian bên trong còn có cổ nhân từng lưu lại di tích. Nếu như có thể có chỗ phát hiện, thực lực có lẽ còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Dương Vũ nghe nói những tin tức này về sau, cảm thấy mở rộng tầm mắt, mới hiểu được Tiểu Hắc trước kia nói hắn là ếch ngồi đáy giếng không chút nào vô vi qua. Thông qua Thanh Tĩnh, hắn biết tiến vào cái này một mảnh tàn liệt không gian bên trong trên cơ bản đều là siêu phàm giới. Các thế lực người trẻ tuổi, bọn hắn tại riêng phần mình tranh đoạt cơ duyên, đều muốn tại có hạn thời gian bên trong đạt được cơ hội đột phá, tận khả năng địa hất ra người trong cùng thế hệ, tương lai mới có thể độc chiếm ngao đầu. Mảnh không gian này cách mỗi 20 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần chỉ mở ra thời gian một năm. Một năm sau chúng ta đều sẽ từ nơi này ra ngoài, nếu như không đi ra lời nói, liền sẽ bị lưu tại nơi này ngốc 20 năm, khẳng định sẽ trở thành dạ xoa tộc, huyết giao tộc miệng ăn. Hiện tại chúng ta mới tiến vào hơn một tháng, còn muốn ngốc 10 tháng sau mới có thể ra đi đâu. Thanh Tĩnh hơi buồn rầu nói, Thanh Tĩnh sư muội, chúng ta tu võ người, có thể có cơ hội tăng thực lực lên cớ sao mà không làm? Ngươi vì sao một bộ rầu rĩ dáng vẻ không vui? Dương Vũ cười nhạt hỏi, Thanh Tĩnh một bộ không vui bộ dáng nói ra, ta mới không muốn tu luyện, ta chỉ muốn lặng yên niệm niệm kinh, đi làm một chút người khác vui vẻ chuyện vui sướng liền thỏa mãn. Ta sợ hãi sát sinh. Dương Vũ có thể từ trong lời nói của nàng nghe ra đây tuyệt đối là nàng lời từ đáy lòng, trong lòng cảm khái, thật sự là một ngây thơ không tì vết tiểu ni cô. Ngươi không muốn giết sinh, ta liền thay ngươi giết đi. Dương Vũ thuận miệng đáp, không muốn, ngươi cũng không cần sát sinh, cái này sẽ tổn thọ. Thanh Tĩnh tranh thủ thời gian ngăn cản nói, thế nhưng là ngươi không giết bọn chúng liền muốn giết ngươi, còn muốn giết sư tỷ của ngươi nhóm làm sao bây giờ? Dương Vũ hỏi lại. Thanh Tĩnh bị Dương Vũ lời này chắn đến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng nắm vuốt góc áo nói, chỉ cần chúng ta không đi đối phó bọn chúng hẳn là liền sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái đi. Dương Vũ cười cười không có ở vấn đề này xoắn suýt. hắn từ bên cạnh gõ bên cạnh đánh, tiếp tục nghe ngóng hắn muốn biết sự tình. Thanh Tĩnh Hào không tâm cơ, từng cái nói cho Dương Vũ. Sau nửa canh giờ, Thanh Lợi dẫn đầu khôi phục lại, nàng đi tới đánh gãy Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh nói chuyện. Nàng nói, tiểu sư muội chúng ta cần phải đi. Được rồi sư tỷ, các ngươi đều khá hơn chút nào không? Thanh Tĩnh đáp, tốt hơn nhiều. Thanh Lợi đáp, tiếp lấy nàng nói với Dương Vũ, thí chủ, cảm tạ ngươi đối với chúng ta viện thủ tri ân, ngày sau chúng ta tất có phúc báo. Dương Vũ có thể cảm nhận được cái này Nico đề phòng chi lòng tham nặng, không ngần ngại chút nào nói, các ngươi cứu ta, ta cứu các ngươi cũng hẳn là, ta dự định hộ các ngươi một đoạn thời gian làm báo đáp. Không cần, ân tình của chúng ta thanh toán xong. Thanh Lợi quyết định thật nhanh nói. Dương Vũ cười một cái nói, ta và các ngươi là thanh toán xong, nhưng là ta thiếu vị này Thanh Tĩnh sư muội, ta nhất định phải bảo hộ nàng, không thể để nàng bị thương tổn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng các ngươi có năng lực bảo hộ nàng sao? Thanh Lợi lập tức bó tay rồi, nàng không nghĩ tới trước mắt nam tử này như thế sẽ tìm lý do, càng làm cho nàng kết luận nam nhân này có khác tầm nhìn. Thanh Tĩnh mở miệng nói, thí chủ, ngươi không cần bảo hộ ta, ta cùng sư tỷ các nàng cùng một chỗ sẽ rất an toàn. Nếu như ngươi gặp lại vừa mới những người kia, các ngươi liền sẽ bị bọn hắn lăng nhục. Dương Vũ trầm giọng nói, tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu nói, coi như các ngươi không quan tâm ta bảo hộ, ta cũng sẽ đi theo các ngươi. Tốt, vậy ngươi liền theo. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Ngũ Nhạc sư huynh đệ các tụ hợp, khi đó ngươi lại rời đi đi. Thanh Lợi cảm thụ được Dương Vũ quyết tâm, dứt khoát liền thuận thế mà làm. Tại địa phương này tràn đầy nguy hiểm, thêm một người nhiều một phần lực, mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần chú ý làm việc là được rồi. Cứ như vậy, Dương Vũ liền đi theo trước mắt 13 tên Nico cùng lên đường. Mục tiêu của các nàng là trước cùng những đồng môn khác tụ hợp. Các nàng tại lúc tiến vào đều bị phân tán. Dọc theo con đường này, Dương Vũ biểu hiện được rất trầm mặc, không có chủ động đi cùng Thanh Tĩnh Nico nói chuyện, càng không có cùng cái khác Nico nói chuyện. Hắn một cái nam nhân xen lẫn trong Nico đống bên trong, vốn là có chút không quá phù hợp. Nếu là sẽ cùng các nàng góp quá gần, sẽ ảnh hưởng các nàng danh dự. Trên đường, hắn lần lượt địa hái thảo dược, các Nico cũng ngắt lấy, nhưng là các nàng phân biệt dược năng lực rất kém cỏi. Có một ít rõ ràng là tác dụng bất phàm linh dược các nàng đều không có hái. Trong lúc các nàng nhìn thấy Dương Vũ hái về sau, liền có nhân nhẫn không ở hỏi hắn hái thảo dược này để làm gì. Dương Vũ đầy đủ địa phát huy hắn luyện dược sư dược lý thường thức, kiên nhẫn cùng các nàng giảng giải. Các nàng ý thức được trước mắt nam tử này đối với dược lý tri thức không hề tầm thường. Các nàng suy đoán Dương Vũ có lẽ là một luyện dược sư đệ tử, có được cao cấp đan dược mới có thể nhanh chóng khôi phục thân thể tàn phế. Thông qua phân biệt dược sự tình, Dương Vũ dần dần đạt được những này các Nico tín nhiệm. Đối với hắn cảnh giác giảm bớt rất nhiều. Dương Vũ cũng không có bởi vì các nàng đối với hắn tín nhiệm đắc ý quên hình, vẫn như cũ cùng các nàng giữ một khoảng cách, đồng thời thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đêm xuống, Dương Vũ phân biệt cho những này các Nico chuẩn bị một chút linh quả. Đây là hắn ở trên đường thời điểm phát hiện, các Nico cũng không cự tuyệt Dương Vũ hảo ý. Đối Dương Vũ cảm quan càng ngày càng tốt, nhất định phải chuẩn bị một điểm đan dược mới được. Dương Vũ đến một cái góc lấy ra dược đỉnh, luyện dược, khi hắn luyện chế đan dược đưa tới đan lôi về sau, các Nico cũng nhịn không được kinh hô, Dương thí chủ là luyện dược sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,